Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 403. Thanh Bang tại Thanh Thành cũng rất có lịch sử. Lấy trước kia chút ít sự tình trên đường mọi người có chút nghe đồn. Diệp Mộng mẫu thân lúc trước trên thực tế là cảnh sát nằm vùng. Về sau tại Diệp Thanh cùng bản chức tầm đó xoắn suýt. Cuối cùng lựa chọn tự sát, cũng bởi vậy nàng đã trở thành Diệp Thanh ngực chu sa nốt ruồi. Cho nên mới phải đối Diệp Mộng như này quý trọng, Vân Thanh Hà tự nhiên cũng hiểu rõ những thứ này, mới có thể đối Diệp Thiều Hoa nhắc nhở một câu. Trên thực tế hắn đối Thanh Bang không có ý kiến gì. Thanh Bang cũng chỉ là tại Thanh Thành lời nói có trọng lượng. Có lẽ xem thường Diệp Thanh cái kia một đoàn người dạng này tính kế một người nữ sinh. Hắn mới có thể đối Diệp Thiều Hoa như vậy mở miệng a. Vân Thanh Hà nhàn nhạt nghĩ đến, vốn là hắn dự đoán đến, Diệp Thiều Hoa có lẽ sẽ mắng to hắn dừng lại, hoặc là căn bản cũng không tin tưởng hắn, cũng hoặc là sẽ trở về nói cho Diệp Thanh. Dù sao Diệp Thanh biểu hiện ra thật sự không có bạc đãi nàng. Mặc dù nói trong thâm tâm vũng hố vô cùng thầm ni đoán trước rất nhiều loại Diệp Thiều Hoa phản ứng, nhưng mà Vân Thanh Hà nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới. Vậy mà sẽ là kết quả này. Rác rưởi Thanh Bang, hắn có chút cúi đầu. Híp mắt xem nàng, luôn luôn thanh thiển trong mắt, hiện lên một tia kinh ngạc. Diệp Thiều Hoa nói được nơi đây, dĩ nhiên cũng làm không có tái mở miệng. Chẳng qua là chiều Vân Thanh Hà khoát tay, phải hơn đi huấn luyện cá nhân. Rời đi, nàng nói xong, liền đối đứng ở hơn 10 thước nơi xa Khúc Nhiên ngoắc ngón tay. Khúc Nhiên tuy nhiên không biết Vân Thanh Hà, nhưng là Vân Thanh Hà cùng bên cạnh hắn Trác Bình hai người tồn tại cảm giác quá mạnh mẽ. Cho nên ngay từ đầu liền lẫn mất rất xa, bây giờ nhìn đến Diệp Thiều Hoa triệu hoán, mới dám đi về phía bên này. Bất quá, bị Vân Thanh Hà cái kia tĩnh mịch ánh mắt vừa nhìn. Hắn không khỏi rụt cổ một cái. Vân lão đại, cái này Thanh Bang nữ ma đầu, thoạt nhìn có chút kỳ quái a. Trác Bình đứng ở Vân Thanh Hà sau lưng, nhìn hắn Diệp Thiều Hoa phương hướng. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn tựa hồ còn chứng kiến Diệp Thiều Hoa có chút quay đầu sang. Khóe miệng vẽ ra một đạo nhàn nhạt độ cong, không hiểu tràn đầy lợi hại. Làm cho người ta cảm giác được một cổ trầm trọng áp lực. Trác Bình mắt hí, muốn xem được rõ ràng hơn một điểm, lại không nghĩ rằng Diệp Thiều Hoa đã lên xe, thật sự là tà môn. Trác Bình thầm nói một câu, Vân Bang chủ, bị Diệp Thiều Hoa làm cho người ta ném qua một bên Diệp Mộng lúc này mới thoát. Ly Bảo Tiêu khống chế, thấy được Vân Thanh Hà, lập tức một đường chạy chậm tới đây. Nhưng lại ngay cả Vân Thanh Hà góc áo đều không có đụng phải. Người liền lên xe đã đi ra. Diệp Mộng đã lớn như vậy, còn chưa từng thu được qua loại này đãi ngộ. Rõ ràng nàng cùng Diệp Thiều Hoa đều là Diệp Thanh con gái. Vì cái gì người này vừa mới cùng Diệp Thiều Hoa nói nhiều như vậy mà nói. Hãy nhìn đến nàng nhưng là quay đầu liền đi. Diệp Mộng tại nguyên chỗ đứng sau nửa ngày. Cuối cùng hung hăng mà đập mạnh dưới chân, hai người các ngươi nhất định sẽ hối hận. Sau khi nói xong, chứng kiến chiếc xe kia chỉ còn lại một cái đuôi xe bờ mông. Mới không cam lòng xoay người lại, sao sao trải qua một ngày sau đó, Khúc Nhiên cảm giác mình thế giới quan có chút hủy. Khúc Nhiên, thế nào, cái kia nữ bạo quân không có khi dễ ngươi đi. Một hồi công ty, trong công ty cùng chính mình cùng một chỗ huấn luyện một cái hảo hữu dắt lấy hắn khẩn trương hỏi. Khúc Nhiên lắc đầu, không có, nói đến đây thời điểm, hắn không khỏi vụng trộm nhìn Diệp Thiều Hoa, cảm giác mình lần thứ nhất có chút xem không hiểu đỉnh đầu lớn boss. Trong lòng có chút không biết hình dung như thế nào cảm giác. Mấy ngày trước đây Diệp Thiều Hoa nói muốn đem hắn nâng lên đến. Hắn cảm thấy có chút không thực tế, nhưng hôm nay về sau hắn mới ý thức tới, có lẽ Diệp Thiều Hoa cũng không có nói khoác lác, người này, quả thực có chút thần bí, không thể khoảng cách thân cận quá, cách được càng gần lại càng dễ dàng rơi vào đi. Khúc Nhiên âm thầm cảnh cáo chính mình, Diệp Thiều Hoa không biết hiện tại tại Khúc Nhiên đang suy nghĩ gì. Chủ yếu hắn một cái tại đại học đi học biểu diễn. Biểu hiện ra hành động vẫn phải có. Nàng nếu biết rõ hắn ở đây muốn cái gì, nhất định sẽ không sẽ dạy hắn như thế nào bộc phát hành động. Bất quá Diệp Thiều Hoa coi như là cố tình muốn dạy. Cũng không có dạy thời gian bao nhiêu, bởi vì Diệp Thanh sinh nhật đã đến. Diệp Thiều Hoa một tay cầm điện thoại, một tay hướng Khúc Nhiên làm thủ hiệu, không đếm xỉa tới, lập tức trở lại, đợi nàng sau khi rời khỏi. Khúc Nhiên bên người cái kia hảo hữu mới dám gom góp tới đây. Hỏi một câu, Khúc Nhiên, các ngươi rốt cuộc là đi thử kính cái gì nhân vật a? Diệp Thiều Hoa dẫn hắn đi thử kính trong công ty mọi người biết rõ. Nhưng đối hắn thử kính kịch tổ cũng không rõ ràng. Qua mấy ngày thì có thông chi. Khúc Nhiên lau một cái đổ mồ hôi, nở nụ cười thoáng một phát. A hát, bất quá ta chứng kiến Vi Bác đã nói. Du Thanh Tửu phỏng vấn tại đạo diễn nam số 3. Khúc Nhiên bằng hữu cảm thán một tiếng. Lần này Du Thanh Tửu muốn hướng một đường phát triển. Đoán chừng muốn trở thành cùng Doãn Thiên Vũ giống nhau lưu lượng tiểu sinh. Không biết vì cái gì công ty sẽ để cho hắn giải ước. Nghe thế người mà nói. Khúc Nhiên chẳng qua là nở nụ cười thoáng một phát. Cũng không trả lời. Bằng hữu kia gặp Khúc Nhiên cái này phản ứng. Tự giác không thú vị. Liền đi mở. Bất quá nhìn về phía Khúc Nhiên trong ánh mắt. Vẫn là dùng ghen ghét vì nhiều. Diệp Thanh chẳng qua là qua một người bình thường sinh nhật. Bất quá lúc này đây hắn đặc biệt đem Diệp Mộng mang tại bên người. Mấy ngày này Diệp Thiều Hoa một mực ở xử lý công chuyện của công ty. Không có để ý những người này. Không biết những người này lại làm cái gì. Kể cả Doãn Thiên Vũ nàng đều không có liên hệ. Mà Doãn Thiên Vũ cũng liền như là quên sự hiện hữu của nàng giống nhau. Mấy ngày nay ngược lại là xuất hiện rất nhiều sóng chuyện xấu. Đều là về hắn mới trợ lý Diệp Mộng. Diệp Thiều Hoa trợ lý biết rõ nàng cùng Doãn Thiên Vũ quan hệ. Mấy ngày nay chứng kiến một ít giải trí báo chí đều là ẩn núp đi. Cho rằng Diệp Thiều Hoa không có phát hiện, nhưng lại không biết Diệp Thiều Hoa có 008. Bất luận cái gì trên mạng sự tình nàng đều trước tiên biết rõ. Nàng không có nổi giận cũng không phải bởi vì nàng không biết, mà là bởi vì nàng không thèm để ý. Hôm nay trở lại bang phái, chứng kiến Diệp Mộng vậy mà cùng Doãn Thiên Vũ đồng thời trở về. Doãn Thiên Vũ vốn đối Diệp Thanh cừu hận rất lớn, lúc này thời điểm không biết vì cái gì cùng Diệp Mộng đối nói chuyện rất vui vẻ. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa đã trở về hắn mới ý thức tới thân phận của mình. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, mà Diệp Thiều Hoa cũng không có để ý, chẳng qua là nhàn nhạt đem chính mình mang về lễ vật đưa cho Diệp Thanh. Diệp Thanh đang tại mặt liền hủy đi Diệp Thiều Hoa tặng lễ vật. Nghe nói ngươi gần nhất một mực đi theo trong công ty một người chạy kịch tổ. Những sự tình này giao cho thủ hạ thì tốt rồi, đi theo tam lưu người đang cùng một chỗ, có thể làm được cái gì nghiệp lớn. Nhìn xem ngươi tiễn đưa tay châu dây chuyền, cũng liền trông thì ngon mà không dùng được, ta ở đâu có thể sử dụng đích thói quen, còn không bằng Tiểu Mộng được lòng ta, tiễn đưa một con dao găm, về sau loại đồ chơi này mà, cũng đừng có đưa, ngoặc kép, hết chương.